Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 47 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lâm Động. Nhìn bóng dáng lướt qua của Lâm Động, Khương Tuyết cũng khẽ rùng mình. Nắm lấy tay của Tiểu Nhân Nhân muốn nói điều gì đó, nhưng mà khi nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Lâm Động, lại chỉ có thể nuốt một lời nói đó vào ngược vào trong. Nàng ta biết rõ gã thiếu niên trước mặt này tuy rằng thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng mà một khi nổi giận lại vô cùng đáng sợ. Cái gì? Muốn thể hiện bản lĩnh anh hùng à? La Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang dần dần bước tới. Chợt hắn cười nhạt mà nói: "Này tiểu tử, ngươi là người mới đến của võ quán Ưng Chi đúng không? Lần trước võ quán Ưng Chi của các ngươi cũng có một tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn muốn ra mặt. Có điều cái tên xui xẻo đó cuối cùng gần như là đã bị phế mất một cánh tay thì phải đó." "Đó là do thiếu quán chủ lương thiện, nếu không thì tên đó đừng hòng mà sống sót." Ở bên cạnh của La Sơn thì một nam tử tỏa ra cỗ nguyên lực hùng hồn, cười tiếp lời: "Vậy thì lần này phế luôn hai cánh tay của hắn đi, không cần lấy mạng của hắn." Trên khuôn mặt của tên La Sơn hiện lên một nụ mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn chứa một vẻ hung tàn âm lãnh. "Vâng." Nghe vậy thì khoảng hơn mười mấy tên thuộc hạ bên cạnh La Sơn đồng thời cung kính mà đáp, chợt nhìn Lâm Động với vẻ không chút ý tốt nào. Bọn chúng có tới hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn, lại cộng thêm vài tên nguyên đan tiểu viên mãn. Thế trận như vậy, xét ra cũng đủ để khiến cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bị đánh cho tàn phế hoàn toàn. Những tên này lấy đông hiếp yếu, hiển nhiên là cũng không phải lần đầu tiên. Do đó chúng có vẻ vô cùng có kinh nghiệm. Bước các bước chân bắt đầu phân tán ra, tạo nên trạng thái nửa bao vây quay lấy Lâm Động. Cùng lúc đó thì nguyên lực hùng hồn mạnh yếu khác nhau cũng chuyển động theo. Nơi đây thì cũng vừa hay là nơi ngoài phòng giao dịch của Thành Đại Ưng. Người qua lại khá là nhiều. Do đó những việc xảy ra nơi đây lập tức khiến cho xung quanh không ít người chú ý tới. Từng ánh mắt mang theo một chút hoài nghi nhìn về phía Lâm Động. Tên tuổi của võ quán Huyết Kền tuy rằng không phải là tốt trong Thành Đại Ưng, nhưng mà thực lực thì không cần phải nói. Trước đây một số kẻ có gan khiêu chiến với cả võ quán Huyết Kền, phần đông thì kết cục cũng không phải tốt đẹp gì. Không ngờ là ngày hôm nay, cái tên thiếu niên có vẻ là chưa đến 20 tuổi này lại có dũng khí đó. Có điều kết quả mà sự dũng cảm đó đem lại thì e rằng cũng sẽ không được tới đâu cả. Tiểu tử kém cỏi, chỉ biết dùng nghĩa khí bốc đồng hành sự. Thật là đáng tiếc. Đây chính là cách nhìn của tất cả mọi người đối với cả Lâm Động. Mà đối với cả những người xung quanh thì tên La Sơn dường như là không để ý tới. Bọn chúng xưa nay hành sự ương ngạnh quen rồi. Ở quận Đại Hoang tuy được coi là ranh giới của Vương Triều Đại Viêm, nhưng mà những tông phái mọc lên nơi đây thì vô cùng hỗn loạn. Cho dù là uy tín của tứ đại gia tộc Vương Triều Đại Viêm ở nơi đây thì đều cũng chẳng là gì cả. Cho nên ở nơi đây, cho dù giết người giữa chợ thì cũng chẳng phải việc gì ghê gớm. La Sơn lúc này phe phẩy chiếc quạt gấp ở trong tay một cách nhẹ nhàng. Ở trên khuôn mặt vẫn mang theo một nụ cười âm nhu, ngược lại có chút của vẻ một công tử. Hắn mỉm cười nhìn đám thuộc hạ trong sân với từng luồng nguyên lực chuyển động hung hãn, giống như là một đám ác lang đang xông tới Lâm Động. Nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng hiện rõ hơn. Pang pang pang. Âm thanh trầm buồn lan ra trong sân. Từng bóng người như là tráng hán, lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giống như là con tôm cúi gập nửa thân người xuống. Trên khuôn mặt thì tràn đầy vẻ thống khổ cực độ, máu tươi phun ra đầy miệng. Nụ cười trên gương mặt dần dần bị đông cứng lại. La Sơn nhìn Lâm Động với sắc mặt bình tĩnh, từng bước tiến tới chỗ của hắn. Mỗi lần hắn bước lại, lại có hai tên thuộc hạ thổ huyết gục xuống, khóe mắt cũng giật lên liên tục. Giết hắn! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đầy một phút, những người còn sót lại đứng trong sân, chỉ còn lại hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn. Chỉ có điều hai tên đó vào lúc này thì gương mặt dữ tợn lúc này đã thay thế bằng sắc mặt kinh hãi. Chợt chúng nhìn nhau, cắn răng dùng hết sức mà tung ra một quyền. Thình thịch. Bàn tay của Lâm Động nhẹ nhàng bao phủ lấy hai nắm tay của tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn, rồi nắm nhẹ lại một cái. Trong chốc lát thì tiếng xương cốt vỡ vụn liền truyền đến nghe chói tai. Sau đó trong nháy mắt một cái, giống như ném rác vậy, quẳng hai tên đó ra xa mười mấy mét. Lúc mà chạm đất đã biến thành hai đống bùn nhão. Nhìn đám nhân mã của võ quán huyết kền trở thành đống bùn nhão chưa đầy một phút, thì đám người xung quanh hiển nhiên là cũng đột nhiên yên lặng đi khá nhiều. Cho đến hiện tại thì bọn họ mới hiểu rằng cái gã thiếu niên đó hóa ra lại có một thực lực hùng mạnh đến như vậy. Người, người có chút bản lĩnh đó. Nhưng mà có điều, người đã chọc giận vào chúng ta rồi. Võ quán huyết kền sẽ truy sát người đến bước đường cùng. Bây giờ đi đi, người đi ngay đi. Ta có thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. La Sơn nhìn Lâm Động đang từng bước tới trước mặt mình, bàn tay nắm lấy cây quạt khẽ rung. Nhưng mà trong giọng nói của hắn lại vẫn thể hiện một sự bình tĩnh. Âm thanh cũng đang cố gắng duy trì sự lạnh nhạt. Hắn cũng không ngờ rằng ngay đến hai cao thủ nguyên đan đại viên mãn cũng đều bị Lâm Động đánh cho đến thê thảm như vậy. Mà có thể làm được thế này thì rất nhiên là cái gã thanh niên ở trước mặt cũng chính là một cao thủ đã bước vào tạo hình cảnh. Cảnh giới này một tên thực lực nguyên đan tiểu viên mãn như hắn thì vẫn còn phải mất một đoạn đường rất là xa mới có thể chống lại được. Sao? Ngươi rộng lượng như vậy thật sao? Lâm Động nhìn tên La Sơn đó, trên khuôn mặt dường như phảng phất có chút vẻ kinh ngạc. La Sơn đương nhiên là cũng có thể nghe ra trong ngữ khí của Lâm Động có chút trào phúng. Chợt trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, rồi đột nhiên ánh mắt âm trầm, miệng đột nhiên há ra, một luồng thanh mang nhỏ bé bắn ra nhằm thẳng tới giữa trán của Lâm Động. Đinh! Mũi nhọn ấy nhanh như là chớp bắn trúng vào giữa trán, nhưng mà hiệu quả xuyên thấu như là dự liệu lại không hề xảy ra. Ngược lại nó lại giống như là đụng phải một miếng sắt cứng rắn, trực tiếp bị dội ngược lại phía sau. Một kích không có hiệu quả, tên La Sơn này trong lòng cũng phát lạnh. Thân hình vội vàng thoái lui. Thế nhưng mà chính ngay vào lúc thân hình quán động đậy, thì Lâm Động với sắc mặt không một chút biểu hiện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn giống như là quỷ mị. Bàn tay đột nhiên giơ lên, trong thoáng chốc hiện lên một luồng ánh sáng thanh đồng. Pa! Bàn tay ẩn chứa một luồng sức mạnh hung hãn quật xuống. Sau đó thì dưới ánh mắt kinh ngạc của La Sơn, không một chút lưu tình mà giáng ngay xuống trên mặt của hắn. Lực lượng đó đủ để quật nát một khối đá. Vì vậy, gương mặt của La Sơn trượt nổi lên một màu đỏ rực. Hàm răng cũng ngay lập tức vỡ vụn. Máu tươi thấm đẫm cả khóe miệng phun mạnh ra. Cơ thể của hắn dưới ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, lộn mấy vòng trên không trung, sau đó mới rớt mạnh xuống đất, chật vật, lăn mười mấy vòng nữa mới dừng lại được. Nhìn miệng đầy máu tươi, lúc mà quay người lộ ra một gương mặt sưng húp tím tái. Gương mặt của những người xung quanh đều có chút co rụt lại. Chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Động. Cái tát này quả thực là có chút độc ác. Ít nhất là cho dù La Sơn có thể nhặt lại được cái mạng, nhưng mà gương mặt này thì e là cũng bị đánh cho nát rồi. Nhưng mà lẽ nào tên tiểu tử này không sợ võ quán huyết kền trả thù hay sao? Một số người thì thầm trong lòng như vậy. La Sơn lại chính là con trai của quán chủ võ quán huyết kền. Nếu như ông ta biết được La Sơn bị đánh đến nông nỗi này, ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Động. Lúc này bàn tay của Khương Tuyết che đi ánh mắt của tiểu nhân nhân. Nàng ta cũng bị sự ra tay tàn nhẫn của Lâm Động dọa cho khiếp sợ một phen. Tuy nói nhìn thấy cái tên mà nàng ghét đến cực điểm bị đánh ra nông nỗi này, trong lòng cũng có chút vui sướng đó. Nhưng mà rất nhanh chóng, nàng ta liền nghĩ tới những phiền phức tiếp theo đến từ võ quán huyết kền. Này, bỏ đi đi. Dù sao võ quán huyết kền cũng đã mất mặt đến mức này rồi. Thôi thì bây giờ hòa giải vậy. Lúc này thì Khương Tuyết chỉ có thể nghĩ vậy trong lòng. Đi thôi. Lâm Động thu hồi nắm tay, quay người nói với cả Khương Tuyết một tiếng. Hắn nhìn ra nỗi sầu lo của đối phương, nhưng mà cũng không nói gì. Võ quán huyết kền cho dù là có một cao thủ tạo hình cảnh đại thành thực sự, vậy thì cũng không cách nào khiến hắn có chút tâm lý sợ sệt. Đối thủ hạng đó hiện giờ hắn vẫn có thể ứng phó được. Ừ. Nghe thấy câu nói của Lâm Động, Khương Tuyết cũng gật gật đầu, kéo theo tiểu nhân nhân đi theo sau. Sau đó ba người liền quay người bỏ đi một cách hiên ngang, để lại tên La Sơn không biết sống chết thế nào. Khi mà trở về võ quán Ưng Chi, Lâm Động trở về phòng của mình trước, còn Khương Tuyết lại tâm sự trùng trùng đi tìm Khương Lôi. Ở trong thư phòng thì Khương Tuyết nhìn Khương Lôi dường như chỉ một đêm mà đã già đi rất nhiều, khóe mắt cũng cay cay. Nàng khẽ nói, cha, Võ quán huyết kền khiêu chiến với cả chúng ta rồi à? Khương Lôi hít sâu một hơi nói, 2 ngày sau ta sẽ quyết chiến với cả La Thiếu ở quyết đấu trường. Đến lúc đó nếu ta thua thì con hãy đem nhân nhân rời khỏi thành Đại Ưng. Còn về phần võ quán Ưng Chi thì e rằng không cách nào có thể tiếp tục tồn tại được. Ngay lúc đang nói thì trong lòng của Khương Lôi liền nổi lên vô cùng buồn bã. Võ quán Ưng Chi là tâm huyết bao nhiêu năm của ông, hôm nay lại hoàn toàn sụp đổ trong chính tay của ông. Chà, nghe nói tên La Thiếu đó đã đột phá đến tạo hình cảnh đại thành rồi. Ở trên quyết đấu trường, hắn ắt sẽ hạ độc thủ đó. Trong mắt của Khương Tuyết có những hạt lệ đang dâng trào. Cuộc chiến lần này không thể không tiếp nhận. Nếu không tiếp nhận, võ quán Ưng Chi sẽ không còn chỗ đứng ở thành Đại Ưng này nữa. Và lại đến lúc đó võ quán huyết kền cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Khương Lôi nói. Nhưng mà cha không phải đối thủ của La Thiếu. Khương Lôi trầm ngâm, không biết phải trả lời thế nào. Trước đây ông cùng lắm thì cũng không phân cao thấp với cả La Thiếu. Hôm nay đối phương lại có thêm đột phá, khả năng ông thất bại đích thực là rất là cao. Chà, chúng ta có thể tìm người giúp đỡ không? Khương Tuyết đột nhiên khẽ cắn cắn môi, thấp giọng mà nói. Ở trong thành Đại Ưng này, không ai có thể đánh lại La Thiếu được đâu. Khương Lôi thở dài nói. Vậy Lâm Động thì sao? Bàn tay Khương Tuyết khẽ nắm chặt lại, nói nhỏ. Lâm Động sao? Nghe vậy thì Khương Lôi dùng mình. Một lúc sau thì mới lắc lắc đầu nói. Thực lực của Lâm Động thì mạnh hơn ta. Còn về chuyện có thể đánh bại La Thiếu hay không thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Lâm Động và chúng ta thì cũng không có thâm tình gì sâu sắc. Làm sao có thể mở miệng được? Lỡ như gây khó cho đối phương, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét bỏ đi đó. Không nên nghĩ tới chuyện này nữa. Cha sẽ tự lo liệu. Con cứ đi ngơi, nghỉ ngơi trước đi. Khương Lôi phất phất tay có chút mệt mỏi mà nói. Khương Tuyết khẽ gật đầu, từ từ lui ra khỏi phòng. Mà ngay vào lúc cô kéo cửa phòng lại, trong đôi mắt đẹp đó có một sự quyết đoán hiện lên. Và lúc này thì ở trong phòng, Lâm Động ngồi trên giường, cặp mày khẽ nhíu chặt lại. Lần này đánh cho La Sơn đến nông nỗi đó, sướng thì có sướng thật, nhưng mà sự việc lần này tất nhiên là không phải tốt lành gì. Theo như phong cách hành sự ngang ngạnh tùy ý của võ quán huyết kền, hành động lần này của Lâm Động không thể nghi ngờ gì nữa chính là đang thách thức uy nghiêm của bọn chúng. Cho nên bất luận thế nào, bọn chúng đều không thể nào nhẫn nhịn cho qua được. Tạo hình cảnh đại thành sao? Bàn tay của Lâm Động khẽ xoa xoa cằm. Hiện nay thực lực quán được coi là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng mà cộng thêm thân phận phù sư tư ấn cùng với cả đồng lôi thể, cho dù hắn có đối mặt với cả một cao thủ tạo hình cảnh đại thành thì cũng có khả năng chiến thắng được. Tên Vương Viêm kia có lẽ thực lực cũng đến như vậy mà thôi. Lâm Động nhớ lại lúc đầu khi mà giao thủ với Vương Viêm, hắn vào lúc đó nếu không phải dựa vào chút may mắn thì e rằng lúc đó đã bị gãy mất cánh tay phải rồi. Cường giả tạo hình cảnh đại thành lúc đó trong mắt hắn quả thực là mạnh mẽ. Nhưng mà hôm nay cảnh giới đó bản thân mình đã sắp chạm tới. Đương nhiên, nếu như là muốn cho đến sức chiến đấu, nói đến sức chiến đấu, thì Lâm Động lại tuyệt đối không tin rằng tên quán chủ võ quán huyết kền đó có thể bì được với cả Vương Viêm. Công pháp mà tên Vương Viêm đó tu luyện, võ học, thậm chí là linh bảo trong tay đều là thượng thừa cả. Nếu như ngay đến một tên quán chủ võ quán tầm thường cũng có thể bì kịp với thiên chi kiêu tử của gia tộc Vương Thị, vậy thì thiên tài của gia tộc Vương Thị cũng quá mất mặt rồi. Nếu ta hôm nay gặp lại Vương Viêm thì nhất định sẽ không chật vật như lúc đó nữa. Bàn tay của Lâm Động khẽ nắm chặt lại. Tuy chỉ có thời gian nửa năm, nhưng mà thực lực của hắn lại trưởng thành hơn rất là nhiều. Cộc, cộc, cộc. Trong lòng Lâm Động có một ý nghĩ đang manh nha, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó tiếng nói dịu dàng của Khương Tuyết liền truyền đến. Ta vào được không vậy? Nhìn thấy đêm đã khuya như vậy rồi mà Khương Tuyết còn đến tìm hắn, Lâm Động hiển nhiên là có chút kinh ngạc, chợt liền mà nói. Có việc gì sao? Cửa phòng được đẩy ra, ánh trăng len lỏi qua khe cửa lọt vào trong phòng. Chợt một dáng vẻ yêu kiều bước vào, dẫm lên ánh trăng mà tiến vào trong phòng. Lâm Động nhìn Khương Tuyết bước vào trong phòng, hiển nhiên là phải ngẩn người, trong ánh mắt chợt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Khương Tuyết hiện giờ hiển nhiên là đã kinh qua một phen trang điểm rất là công phu. Váy màu xanh nhạt ôm lấy áo màu tím, cặp mắt như là tranh vẽ, da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt rũ xuống dưới trước eo thon, lại cộng thêm hai má ửng đỏ cùng với cả ánh sáng của trăng chiếu rọi, đúng là một vẻ đẹp vô cùng động lòng người. Bị ánh mắt đó của Lâm Động nhìn chăm chú, hai má hồng của Khương Tuyết lại càng đỏ hơn. Cô trở tay khóa chặt cửa phòng lại. Trên tay cô thì đang cầm một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Khương Tuyết cô nương. Lâm Động ho nhẹ một tiếng, thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô nam quả nữ, canh ba nửa đêm ở cùng một gian phòng như vậy, có chút không thỏa đáng cho lắm. Đây là quần áo để tắm gội đó. Khương Tuyết đem bộ quần áo đã được gấp gọn gàng ấy đặt trên bàn, âm thanh dịu dàng khẽ cúi đầu xuống. Ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhén nhắn kiểu diễm ấy, nóng bỏng như là một ngọn lửa vậy. Những cái việc này, tùy tiện phải đến một tỷ nữ đem đến là được rồi. Sao dám làm phiền Khương Tuyết tiểu thư chứ? Lâm Động gượng cười một tiếng, chợt ánh mắt nhìn Khương Tuyết mà nói. Khương Tuyết cô nương, nếu như là có chuyện gì, thì xin cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Nghe vậy thì thân thể mềm mại của Khương Tuyết như chợt cứng lại, khuôn mặt khẽ cúi xuống, trầm ngâm một lúc thì khẽ nói. Chả là võ quán Huyết Kền đưa ra lời khiêu chiến với cả võ quán Ưng Chi chúng ta. Theo như là quy củ giữa các võ quán, cuộc khiêu chiến này thì không được từ chối. Một khi từ chối thì cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng sẽ mất hoàn toàn. Cho nên hai ngày sau, cha ta sẽ cùng võ quán chủ của võ quán Huyết Kền, La Thiếu, tiến hành tỉ thí trên quyết đấu trường của thành Đại Ưng trước mặt tất cả mọi người. Cuộc tỉ thí này quyết định vận mệnh của võ quán hai bên. Nếu như cha ta thua, võ quán Ưng Chi sẽ đứng trước nguy cơ bị giải tán đó. Trong gian phòng im lặng, có mùi hương đang lan tỏa. Giọng nói của người thiếu nữ mang theo sự u buồn sâu kín lặng lẽ lan truyền. Mẫu thân ta ra đi quá sớm, cho nên từ trước tới nay đều là cha ta nuôi lớn ta và nhân nhân. Sau này chúng ta đến thành Đại Ưng, lập nên võ quán Ưng Chi ở nơi đây. Đây chính là tâm huyết mười mấy năm của cha ta. Nếu như là võ quán bị giải tán, cha ta nhất định sẽ không chịu nổi trận đả kích này. Ta thì vốn không muốn nhìn thấy cha ta trở thành người không có hồn như vậy. Hàm răng của Khương Tuyết cắn nhẹ lấy môi, trong mắt có vầng sương mù đang bao phủ, âm thanh dịu nhẹ có vẻ như là vô cùng bất lực và thương cảm. Cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta. Chúng ta biết yêu cầu này là rất quá đáng, thậm chí có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Nhưng ta quả thực đã không còn cách nào khác. Cha ta hiện giờ không phải đối thủ của La Thiếu. Nếu như là lên quyết đấu trường, ắt kết quả sẽ là thất bại. Gương mặt của Lâm Động vốn không có quá nhiều sự kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được từ lời thỉnh cầu của Khương Tuyết. Lâm Động công tử, nếu như có thể khiến cho võ quán Ưng Chi tránh được kết cục bị giải tán, Tuyết Nhi nguyện ý làm nô thì cho người. Khương Tuyết nhìn Lâm Động với khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên hít sâu một hơi, ngọc thủ nhẹ nhàng tháo bỏ thắt lưng, chiếc váy trượt xuống. Trong chốc lát thì một thân thể kiều diễm như là bạch ngọc liền xuất hiện ở trong gian phòng đóng chặt cửa ấy. Sự thay đổi đến mức đột ngột, trực tiếp làm cho sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Lâm Động tuyên bố phá bỏ. Hắn có chút chừng mắt há hốc miệng nhìn thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết ở trước mặt. Dáng người của Khương Tuyết cao gầy mà đầy đặn, chiếc eo mảnh mai, sờ vào da thịt như là tuyết ngọc, trắng mịn mà mềm mại, có thể nói là phiêu vật của trời đất. Cô có thể đừng lộ liễu và khách sáo như vậy có được không? Với góc độ của nam nhân thì Lâm Động không thể không thừa nhận, cái phiêu vật ở trước mắt như là một con dê non, tùy để hắn ngắt lấy. Sở hữu một phiêu vật khiến cho nam nhân khó mà kháng cự lại được. Nhưng hắn suy cho cùng thì không phải là một sinh vật đực dễ dàng bị dục vọng chi phối đầu óc như vậy. Chợt hít sâu một hơi, sau đó chuyển dịch ánh mắt một cách miễn cưỡng qua một bên, giọng nói có chút khô khốc như vậy. Và ngay lúc giọng nói của Lâm Động vừa thốt ra, hắn lại nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ thấp, khẽ ngạc nhiên. Nhìn về phía gương mặt kiều diễm của Khương Tuyết, chỉ nhìn thấy đôi hàng mi dài của đối phương đang run rẩy, có một hạt nước mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống bên dưới. Ta biết, ta như vậy dường như rất là đê tiện, nhưng ta không còn cách nào khác cả. Nếu như quả thực có thể bảo toàn được võ quán, cho dù có phải làm nô tỳ cho kẻ khác, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nơi đây là nhà của ta, Lúc nhỏ ta đã lưu lạc qua một lần. Ta không muốn lúc mà nhân nhân hiểu chuyện lại phải chịu đựng cảm giác ấy. Giọng nói của Khương Thuyết thì vô cùng bất lực. Trong tính cách của nàng ta có chút nhân tố quật cường, nhưng mà đứng trước hiện thực, nàng chỉ có thể đưa ra một sự lựa chọn tàn khốc nhất mà thôi. Nhìn thấy Khương Tuyết khóc như vậy, gương mặt xinh đẹp động lòng người như vậy, Lâm Động cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiểu cảm nhận của Khương Tuyết, bởi vì năm đó hắn đã từng trải qua rồi. Người cha đã từng khí phách hiên ngang, sau khi trở thành kẻ mất hồn thất trí, đã đem lại một sự ám ảnh cho cả gia đình hắn. Bàn tay nắm lấy chiếc áo mỏng manh khoác lên vai, cánh tay khẽ run lên liền che phủ thân thể, hoàn mỹ khiến cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải thèm muốn ấy. Lâm Động nhìn Khương Tuyết cười khổ mà nói: "Ai, mỹ nhân đẹp như vậy xông đến tận cửa, tùy ý mà ngắt hái, sợ là không có nam nhân nào không động lòng. Ta thì không phải là thánh nhân tâm tịnh bất loạn gì. Có điều nếu như ta quả thực làm như ý của nàng, vậy thì so với cả tên La Sơn đó có gì khác nhau đâu. Và lại hôm nay ta đánh La Sơn ra nông nỗi này, các ngươi chỉ cần lặng lẽ sử dụng chút thủ đoạn thì đã có thể kéo ta lên con thuyền chống đối với cả võ quán Huyết Kền rồi. Vậy còn cần gì phải làm như vậy chứ?" Lâm Động cười cười mà nói: "Nếu như quả thật dùng đến cách đó thì e rằng ngươi đã lập tức bỏ đi rồi." Ngọc thủ của Khương Tuyết khẽ lau hai bên má rồi nói: "Nàng ca cũng rất là thông minh. Tuy rằng quen biết không bao lâu, nhưng mà đối với cả tính cách của Lâm Động, nàng ta thấu hiểu không ít. Nàng hiểu rằng cái gã thiếu niên trước mặt tuyệt đối chỉ ưa mềm mỏng, không thích cứng rắn. Người càng ép hắn thì hiệu quả đạt được sẽ chỉ càng ít đi mà thôi." Lâm Động cũng có chút kinh ngạc nhìn Khương Tuyết trước mặt. Nữ tử này lại có một vẻ lạnh lùng, lung linh như vậy. "Cô đừng nghĩ quá nhiều. Các ngươi đưa ta ra khỏi Mê Vụ Lâm, đối với ta mà nói cũng như là ân nhân cả. Nếu như đã các người đã xem ta là bằng hữu, vậy thì Lâm Động ta đương nhiên là cũng không phải người máu lạnh vô tình gì. Hôm nay ta ra tay với cả La Sơn, đương nhiên là cũng không dự tính là buông tay không can dự vào đâu." Nghe thấy lời nói này của Lâm Động, đôi mắt đẹp vốn còn vương chút u sầu cũng chợt mở to. Bàn tay của nàng ta ôm lấy chiếc áo mỏng trên thân thể, sau đó ngồi xuống bên một chiếc ghế dài. Chiếc áo tuy rộng nhưng mà vẫn hiện lên những đường cong mê người. Nghĩ lại chiếc áo ấy trượt xuống khỏi thân thể kiều diễm, ngay đến cả Lâm Động ánh mắt cũng khẽ rung động. Dưới hoàn cảnh ấy, đối ván mà nói quả thực là một sự dày vò. Vậy ý của Lâm Động công tử là đồng ý giúp võ quán Ưng Chi chúng ta có phải không?" Khương Tuyết khẽ cắn môi, âm thanh mang theo một chút kỳ vọng, cũng có một chút ý sợ hãi, dường như là sợ Lâm Động sẽ phủ nhận lời nói vừa rồi. "Cô đã như vậy rồi, nếu như ta không tỏ thái độ nữa thì e rằng không còn mạng sống để bước ra khỏi võ quán Ưng Chi rồi. Những đệ tử của võ quán nếu như là biết được ta làm ô uế đại sư tỷ trong lòng bọn họ như vậy thì không biết rằng ta sẽ bị truy sát như thế nào đâu, đúng chứ?" Lâm Động có chút bất đắc dĩ mà nói. Nghe hắn nói như vậy thì Khương Tuyết không khỏi cười. Nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kiểu diễm ấy giống như một đóa hoa bách hợp đẹp đẽ, động lòng người. "Thôi, mặc áo vào đi, tránh lúc nữa có người xông vào lại hiểu nhầm đó." Lâm Động ho khẽ một tiếng mà nói. "Lâm Động công tử có thể nhắm mắt lại một chút được không?" Gương mặt của Khương Tuyết có chút ửng đỏ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. "Nhưng mà lúc nãy không phải đã xem qua rồi sao?" Một câu nói theo thói quen được thoát ra khỏi miệng của Lâm Động, chợt lập tức im bặt. Nhìn Khương Tuyết với vẻ mặt đỏ ửng giống như hỏa than hồng vậy, lúc này hắn mới gượng cười một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Cùng lúc Lâm Động nhắm mắt lại, thì trong gian phòng liền vang lên một tiếng mặc quần áo khiến cho người khác phải động tâm. Một lát sau thì một mùi thơm ập tới. Không đợi Lâm Tộc kịp có phản ứng gì, hắn liền cảm nhận được trên môi của mình đã nhẹ nhàng bị bao phủ bởi một bờ môi mềm mại mà nóng bỏng. "Lâm Động công tử, nếu như người quả thực cảm thấy thỉnh cầu của ta đối với người là gánh nặng, ta sẽ không trách người. Chỉ là mong người đến lúc đó có thể đem nhân nhân an toàn rời khỏi thành Đại Ưng. Cảm ơn." Cảm giác đôi môi mềm mại ấy nhanh như chớp rời khỏi, giọng nói nhẹ như tơ của Khương Tuyết vang lên bên tai của Lâm Động. Rồi sau đó nàng ta liền nhanh chóng quay người, trong tiếng mở cửa đã biến mất ở trong ánh trăng với cả mùi hương còn vương lại. Cùng với cả mùi hương dần dần tan đi, Lâm Động lúc này mới từ từ mở mắt ra, nhìn cửa phòng được khép hờ, khẽ than một tiếng. Xem ra lần này quả nhiên ta vẫn phải ra tay rồi. Ngày hôm sau, lúc mà Lâm Động mở mắt ra, ánh nắng ấm áp đã len qua cửa sổ vào trong, hóa thành từng vầng sáng chiếu rọi trong căn phòng. Ưỡn lưng một cái, Lâm Động trở mình xuống giường, thân mình chuyển động. Ở bên trong thân thể chợt truyền đến từng tiếng sấm sét kêu trầm thấp. Đó chính là âm thanh đặc biệt phát ra khi mà cơ bắp và nguyên lực dung hòa với nhau. Mà ngay lúc âm thanh ấy phát ra, còn có từng luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn tỏa ra nữa. Lâm Động tùy tiện ở trong phòng đánh ra bài quyền rèn luyện cơ thể. Đợi đến lúc mà trán toát mồ hôi, hắn mới dừng lại. Chợt ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng. Ở đó cửa phòng đột nhiên được đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó Khương Tuyết tay bê chậu nước chậm chậm bước vào. Ánh mắt long lanh nhìn Lâm Động, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang theo một chút đỏ ửng. Công tử dậy rồi sao? Thanh âm của Khương Tuyết mềm mại, đặt chậu nước trên bàn, thấm mướt khăn, vắt nhẹ, sau đó mới đưa cho Lâm Động. Dáng vẻ đó giống như là một người vợ khéo léo vậy, khiến cho Lâm Động ngẩn cả người. Hắn lớn từng này rồi, vẫn chưa từng được một người con gái đẹp như vậy ân cần chăm sóc qua như thế. Bị Lâm Động ngây ngô đứng nhìn, vẻ mặt ửng đỏ trên gương mặt của Khương Tuyết càng lúc càng nghiêm trọng. Hơi chút cúi đầu xuống, thấp giọng mà nói. Điều mà ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cảm ơn. Lâm Động cười cười, giơ tay đón lấy chiếc khăn nóng ấm vẫn còn mang theo mùi thơm, trà mạnh lên mặt, lau sạch những giọt mồ hôi trên đó, và cuối cùng mới có chút ngại ngùng đưa chiếc khăn trắng muốt đã dính lên những vệt đen cho Khương Tuyết. Khương Tuyết đưa cánh tay nhỏ nhắn, cũng không chần chừ nhận lấy chiếc khăn, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng. Đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ một nam nhân như vậy. Ai cũng không ngờ rằng lúc này đây trái tim của nàng cũng đang đập một cách mãnh liệt. Nhìn Khương Tuyết cúi đầu im lặng giặt chiếc khăn, Lâm Động nghiêng nghiêng đầu. Không biết là có phải mình đã cảm giác sai lầm hay không, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Khương Tuyết nhìn hắn hôm nay có chút khang khắc. Ánh mắt thay đổi này dường như bắt đầu từ tối hôm qua thì phải. Cô không cần ép bản thân mình đến hầu hạ ta như vậy đâu. Ta cũng không quen lắm. Tuy rằng quen biết không lâu, có điều ta luôn coi cô là một người bạn thật sự đó. Lâm Động nhìn thẳng vào Khương Tuyết đột nhiên mà nói. Khương Tuyết khẽ rùng mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên. Đôi mắt đẹp ấy đối diện với cả Lâm Động. Một lát sau thì nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ấy lan tỏa ra. Đại sư tỷ. Ngay lúc mà căn phòng đang khá là yên lặng, đột nhiên một tiếng gọi trầm thấp từ bên ngoài truyền vào. Khương Tuyết vội vàng quay người ra khỏi phòng. Ngay sau đó Lâm Động liền nghe thấy một vài tiếng động gấp gáp vang lên ngoài cửa. Đại sư tỷ, không hay rồi. Võ quán Huyết Kền đột nhiên đem người đến bao vây lấy võ quán của chúng ta rồi. Trong phòng đôi mắt của Lâm Động khẽ nheo lại. Hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó liền cất bước ra khỏi gian phòng, cười nói với cả Khương Tuyết, trên gương mặt đã có chút nhợt nhạt. Đi thôi, chúng ta đi xem thế nào. Nói xong hắn liền tiến ra ngoài võ quán trước. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt của Khương Tuyết cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hít sâu một hơi vội vàng bước theo. Ở bên ngoài võ quán Ưng Chi, lúc này đây bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt. Trong đám đông nhân mã, trên ngực đều có huy chương giống nhau, đó chính là huy hiệu của võ quán Huyết Kền. Mà ở các nơi của võ quán Ưng Chi cũng tuôn ra rất là nhiều người. Ánh mắt của bọn họ nhìn vào những tên đang đứng ở ngoài vốn không hề có chút thân thiện. Đương nhiên người của cả thành Đại Ưng đều biết võ quán Huyết Kền và võ quán Ưng Chi là đối thủ một mất một còn, đều nhìn không lọt mắt đối phương. Có khí thế như vậy thì cũng không có gì là lạ. Trước cửa lớn của võ quán Ưng Chi, sắc mặt của Khương Lôi lặng như tờ, nhìn đám nhân mã đen nghịt của võ quán Huyết Kền. Một lát sau mới nhàn nhạt mà nói. Quán chủ La Thiếu, ngươi vội vàng như vậy, muốn đuổi võ quán Ưng Chi của chúng ta ra khỏi thành Đại Ưng này sao? Khương Lôi, chuyện giữa võ quán Huyết Kền và võ quán Ưng Chi, ngày mai ắt sẽ phân thắng thua trên quyết đấu trường. Hôm nay ta đến nơi này là muốn ngươi đem tên súc sinh đã đả thương con trai ta giao ra. Vị trí dẫn đầu của đám nhân mã võ quán Huyết Kền là một gã trung niên ngồi trên ngựa, dáng người gầy gò, mặc quần áo mỏng, hai mắt hãm sâu. Lúc này sắc mặt quán cực kỳ âm trầm, ánh mắt có sát ý dữ tợn, hiển nhiên đang ở vào trạng thái nổi giận. Tiếng quát quán vừa ra, phía sau hắn liền có vài người mang theo một cái cán chen lên phía trước. một cái cáng chứ, một cái cáng che lên phía trước. Ở trên chiếc cán đó là La Sơn đang nằm với gương mặt đều là máu thịt mơ hồ. Hắn lúc này dường như đang ở trong trạng thái hôn mê. Xem ra một cái tát ngày hôm qua của Lâm Động quả thực là không có thể. Ánh mắt của Khương Lôi lúc này liếc qua La Sơn đang nằm hôn mê, khóe mắt cũng khẽ run rẩy. Ông ta đã nghe qua việc Lâm Động đả thương La Sơn ngày hôm qua, nhưng mà hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lâm Động lại hạ thủ không chút nương tay như vậy. Cú đánh này thật là giúp ông ta nguôi thực là không nhẹ giận. Đám người của võ quán Ưng Chi vào lúc này cũng nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ vui sướng như nhau. Nếu như không phải hiện giờ cục diện không tốt, e rằng không ít người còn phá lên cười rồi. Có điều tuy rằng bọn họ đã nhịn cười, nhưng mà vẫn bị tên La thiếu đó phát giác ra. Sắc mặt hắn vốn đã âm trầm, chợt lại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Ánh mắt hắn lóe lên sự dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Khương Lôi, điềm nhiên mà nói: "Hôm nay, nếu như là ngươi không đem tên tiểu súc sinh đó giao ra, vậy thì đừng trách ta độc ác đó." "La thiếu, ngươi quả thực tưởng ta sợ ngươi sao?" Khương Lôi cũng nhàn nhạt nói một tiếng, bàn tay nắm lại, một thanh kiếm liền xuất hiện, một cỗ khí tức thanh lãnh đột nhiên bùng nổ. "Khương Lôi, ta đã là tạo hình cảnh đại thành, khoảng cách giữa ta và ngươi càng ngày càng lớn. Dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi, cũng đáng giao thủ với ta sao?" La Thiếu lại cười lớn một tiếng, trong lời nói có vẻ hết sức là kinh thường. "Được, vậy thì cứ thử đi." Ánh mắt của Khương Lôi âm trầm, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình đột nhiên lướt ra, đem theo một luồng kiếm mang sắc bén hung hăng xông thấy thẳng La Thiếu đang ngồi trên lưng ngựa. "Người muốn chết thì ta cho chết." Thấy vậy, ánh mắt của La Thiếu cũng lóe lên, bàn tay nắm lại, một cây cự chùy liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bàn tay vừa vỗ lên lưng ngựa, thân hình liền bay lên. Cây cự chùy gào thét rơi xuống giống như là núi đá, nhanh như chớp hung hăng oanh tới kiếm mang của Khương Lôi. Đang tiếng động trầm thấp cùng với cả nguyên lực chuyển động giữa không trung bùng nổ, và ngay sau đó thân hình của Khương Lôi liền bị chấn động đến mức lùi ra phía sau, rớt thẳng xuống mặt đất, kéo thành một vệt dài khoảng 10 mét. Xôn xao xì xào xì xào. Nhìn thấy chỉ dưới một kích Khương Lôi đã rơi vào thế hạ phong, đám người của võ quán Ưng Chi chợt phát ra âm thanh lo lắng. "Người đã muốn động thủ, vậy thì hôm nay giải quyết ngươi luôn một thể." Một chỉ đánh ra, trong mắt của La Thiếu có sự hung hãn chớp động. Chợt hắn lại không dự tính dừng lại, thân hình chuyển động giống như là một con kền kền xông thẳng tới. Cây cự chùy trong tay đem theo một luồng sức mạnh hung hãn cùng với cả nguyên lực đang chuyển động, hung hăng oanh xuống thân thể của Khương Lôi. Đang đang, hai thanh kiếm và chùy giao nhau, phát ra những tia lửa hoa chói mắt. Từng luồng nguyên lực hung hãn giống như sóng dữ ập tới, trực tiếp làm cho mặt đất lứt ra thành nhiều đường. Nhìn một màn giao phong kịch liệt, nhân mã của hai bên võ quán đều vô cùng chú tâm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mắt. "Khương Lôi, ngươi quả nhiên không ổn rồi. Khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và đại thành không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Hai bóng người giao vào nhau, nguyên lực tuôn trào. Cây cự chùy gần như áp chế hoàn toàn thanh kiếm. Mỗi một lần giao kích đều khiến cho thanh kiếm bị rung lên kịch liệt. Còn bàn tay nắm chặt kiếm của Khương Lôi thì cũng đang dần dần có máu tươi rỉ ra. Đang đang, lại thêm một lần hung hãn giao thủ nữa. Một tiếng vang lớn, thanh kiếm liền bị oanh ngược ra phía sau. Thấy vậy thì vẻ dữ tợn trong ánh mắt của La Thiếu chớp động. Cây cự chùy trong tay dưới sự bao trùm của nguyên lực hùng hồn chợt liền hung hăng oanh xuống ngực vào mặt của Khương Lôi. Nhìn khí thế oanh kích này, nếu như là bị oanh trúng thì cả ngực và gương mặt của Khương Lôi đều sẽ bị oanh bạo mất. "Người chết đi." Sắc mặt La Thiếu dữ tợn, cây cự chùy tung ra. Nhưng mà ngay lúc mà cây cự chùy quán sắp sửa oanh lên cơ thể của Khương Lôi, thì bất chợt một đạo kình phong sắc bén đột nhiên như là xé toạc không trung mà tới, mang theo tiếng rít chói tai. "Là kẻ nào?" Kình phong đột nhiên tới như là sấm chớp, khiến cho sắc mặt của La Thiếu phát lạnh. Trở tay một cái, cây cự chùy hung hăng hạ xuống, va chạm với cả kình khí sắc bén thần bí đó. Đang, tia lửa hoa bắn ra chói mắt. Thế nhưng mà lần này kết quả như là trong dự liệu của La Thiếu cũng không có xuất hiện. Ở trong đạo kình phong thần bí ấy lại ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc nguyên lực chuyển động đã khiến cho cây cự chùy đó bị đẩy lùi. Cự lực tuôn đến cây cự chùy khiến cho trong lòng của La Thiếu khẽ trùng xuống. cây cự chùy trong tay Vũ Động bảo vệ thân thể vội vàng lùi nhanh ra phía sau. Ánh mắt hắn ngẩng lên, chỉ thấy ngay trước mặt của Khương Lôi, không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh, một thanh niên. Bóng người đó tay cầm trường kích, trong mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm đang lan tỏa ra. Tiểu súc sinh, rốt cuộc thì ngươi cũng bước ra rồi sao? Nhìn thấy thân ảnh đó, nhân thần, nhãn thần của La Thiếu chợt hiện lên vẻ dữ tợn. Hiển nhiên đã biết được, cái gã thanh niên này chính là tên đầu sỏ đã đánh cho La Sơn con trai của hắn thành ra lông lỗ như thế. Cánh tay nào đã đánh con trai của ta? Nếu như ngươi biết điều, hãy tự mình chặt xuống đi. Nếu không thì hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, mà chết không xong đó. Nghe thấy giọng nói độc ác của La Thiếu, trên gương mặt của Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện thì Khương Lôi ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ đến việc đối phương sẽ xuất hiện, liền vội vàng mà nói. Cẩn thận đó, thực lực của La Thiếu rất là mạnh. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào La Thiếu đang đứng trước mặt. Cường giả tạo hình cảnh đại thành, chỉ một nguồn nguyên lực thôi cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với cả tạo hình cảnh tiểu thành. Chẳng trách ngay cả Khương Lôi cũng đều bị đẩy vào thế hạ phong. La quán chủ hà tất phải tức giận như vậy? La công tử đây không hiểu lễ nghĩa, ta chỉ là giúp ngài dạy dỗ hắn mà thôi. Quận đại hoang này có chút hỗn loạn, nếu gặp phải người khác thì e rằng hắn đã làm bị thịt ngay tức khắc rồi đó. Lâm Động cười nhạt mà nói. À, tiểu súc sinh ngông cuồng. La Thiếu hiển nhiên là bị lời nói của Lâm Động khiến cho vô cùng tức giận, khuôn mặt hắn dữ tợn mà nói. Ngươi là cái thá gì mà xứng đáng dạy dỗ con ta? Nếu như ngươi thích dạy dỗ người khác, vậy thì hôm nay bổn quán chủ đây sẽ thay mặt cha mẹ của ngươi dạy dỗ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Ngay sau đó là âm thanh rầm rầm vang lên dày đặc. Cây cự chùy cầm trong tay hắn đột nhiên bùng phát ra một nguồn nguyên lực cực mạnh. Chợt thanh cự chùy hung hăng nện mạnh xuống mặt đất, và ngay lúc đó mặt đất nứt toác ra một luồng kinh lực cực mạnh, giống như là một con rồng đang sâu xé mặt đất, nhanh chóng chớp hướng về phía Lâm Động mà công kích. Đá vụn văng ra tung tóe trên không trung, thanh thế quả thực là không có kém. Đối mặt với cả thế công kích của La Thiếu, Lâm Động chỉ hừ một tiếng, cổ kích ở trong tay nện mạnh xuống đất. Một luồng ám kình tương tự từ dưới mặt đất nổi lên, tựa như là một tia chớp màu vàng, sau đó va đụng vào con rồng đất một cách hung hăng. Con rồng đất và luồng kim quang va chạm vào nhau, ngay lúc đó phát ra một luồng nguyên lực ba động cực mạnh, xung kích sâu vào khiến cho mặt đất liền bị xé toạc, tạo nên một khe hở lớn. Quả nhiên có chút tài năng. Nhìn thấy thế công của mình rốt cuộc bị Lâm Động hóa giải dễ dàng, ánh mắt của La Thiếu hiển nhiên là có đôi chút ngần ngại. Cục diện này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của một số thành viên của hai võ quán, trong mắt từng người đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên kinh sợ. Xét từ tình huống Khương Lôi bị La Thiếu chèn ép trước kia, thực lực của La Thiếu đã đạt đến mức độ rất là cao. Nhưng Lâm Động lại có thể đánh một trận ngang sức với cả La Thiếu. Chẳng lẽ cái chàng trai trẻ tuổi trước mặt này thực lực còn mạnh hơn cả Khương Lôi sao? Quán chủ La Thiếu hà tất phải sốt ruột như vậy? Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ đại diện quán chủ Khương Lôi đấu cùng với cả ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc trổ ra hết. Còn việc ngươi muốn báo thù cho con trai mình, thì cứ việc ra tay cùng lúc đó là được. Lâm Động tay cầm cổ kích chỉ xéo mặt đất, mắt nhìn vào La Thiếu đột nhiên cười mà nói. À, ngươi! Nghe vậy không chỉ là La Thiếu thất kinh, mà ngay cả Khương Lôi cùng đám nhân mã hai bên cũng đều bất chợt ngẩn người ra. Đây là việc giữ võ quán huyết kền của chúng ta và võ quán ưng trì. Ngươi là cái thá gì mà dám nhúng tay vào hả? Ánh mắt của La Thiếu có chút âm lãnh, cười lạnh mà nói. Thì ta được xem như học trò của võ quán ưng trì thôi, vừa mới gia nhập, phải không Khương lão ca? Lâm Động kẽ cười nghiêng đầu nói với cả Khương Lôi. Đúng, Lâm Động tiểu hữu nói không sai. Khương Lôi mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng mà phản ứng rất là nhanh, lập tức cười rộ lên. Tâm tình hắn vốn dĩ có chút trầm tính, ngay lúc này cũng chợt linh hoạt hẳn lên. Thực lực của Lâm Động hắn nhất thời là nhìn không thấu. Gã thanh niên này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng cả người lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không dám khẳng định Lâm Động tuyệt đối có thể đánh bại Kha La Khiếu, đối thủ cường giả tạo hình cảnh đại thành, nhưng ít nhất nếu như là giao thủ, phần thắng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với cả chính mình xuất chiến. Đối với cả Lâm Động thì gã cường giả đột nhiên xuất hiện này, hắn không phải là không nghĩ tới mượn sức tương trợ. Nhưng suy cho cùng mối giao tình không sâu, sợ là đấu không lại cường giả khiến cho Lâm Động khó xử. Trước mắt Lâm Động đã chủ động lên tiếng, hắn tự nhiên thấy lòng tràn ngập vui mừng, cầu mà không được. Khương Tuyết ở bên cạnh, đứng trước cổng võ quán, nghe được những lời này của Lâm Động, trong lòng cũng thả lỏng đôi phần. Ngắm nhìn bóng dáng của gã thanh niên cầm trường kích trong tay, đôi mắt khẽ mấp máy. Khương Lôi, tìm tới tìm lui mãi, ngươi lại tìm thấy được loại trợ thủ như thế này sao? Tưởng thế nào, thật là đáng xấu hổ đó. Ánh mắt của La Thiếu lộ vẻ châm chọc. Hắn có thể cảm nhận được năng lực của Lâm Động, có thực lực tuyệt đối mạnh hơn tạo hình cảnh tiểu thành. Có thể nói thực lực của gã này mạnh hơn Khương Lôi một chút. Nhưng mà điều này vẫn không thể tạo thành uy hiếp đối với cả hắn. Nếu như đây là chỗ nhờ cậy cuối cùng của Khương Lôi, như vậy thì võ quán Ưng Chi này thật sự là không cần thiết để tiếp tục tồn tại nữa. Và nếu như ngươi đã đem vận mệnh của võ quán Ưng Chi giao cho tên tiểu súc sinh này, vậy thì ta đành phải cho mi toại nguyện thôi. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ cho ngươi hiểu được kết cục của võ quán Ưng Chi của ngươi. Bất luận là ai lên cũng đều không thể nào thay đổi được đâu. Ánh mắt âm lãnh của La Thiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, khóe miệng mở rộng dữ tợn nói: "Này tiểu súc sinh, cho ngươi sống sót thêm một ngày. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ khiến ngươi xương cốt rã rời, tan thành tro bụi. Đi." Âm thanh vừa dứt, ánh mắt âm lãnh của La Thiếu liếc mắt nhìn Khương Lôi cùng với cả những người trong võ quán Ưng Chi một vòng, lúc này mới xoay người leo lên trên ưng ngựa. Vẫy tay ra hiệu, dẫn đám nhân mã của võ quán Huyết Kền ầm ầm rút lui. Dõi theo bóng dáng đám nhân mã của võ quán Huyết Kền đang dần dần khuất xa, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn thật ra có thể trực tiếp động thủ với cả La Thiếu ngay tại đây, nhưng mà đến lúc đó tất nhiên là võ quán Ưng Chi cùng với cả võ quán Huyết Kền có thể sẽ bùng nổ đại chiến, sẽ gây ra không ít thương vong. Nếu như có thể ở quyết đấu trường đánh La Thiếu trước mặt mọi người, thậm chí là đánh chết hắn, như vậy thanh danh của võ quán Huyết Kền sẽ bị hạ bệ đến mức thấp nhất. Sĩ khí hạ thấp, thậm chí không ít người sẽ tìm cách tháo chạy. Và đến lúc đó thì không cần phải ra tay thì võ quán Huyết Kền cũng sẽ tự nhiên tan rã. Mà rất hiển nhiên La Thiếu ắt cũng đã có tính toán từ trước, nếu không thì hôm nay không dễ dàng mà bỏ đi như vậy. Mặc dù là thực lực của võ quán Huyết Kền ngày càng mạnh, nhưng nếu xảy ra đại chiến với cả võ quán Ưng Chi thì bọn chúng cũng có thể là bị hao tổn nặng nề. Cái giá như vậy thì không phải hắn có thể là gánh chịu nổi. Lâm Động tiểu hữu, lần này xin đương tay. Phương Lôi thu hồi trường kiếm, trịnh trọng nói với cả Lâm Động. Lâm Động cười xua tay, liếc mắt nhìn Khương Lôi mà nói: "Khương lão ca yên tâm đi, ta sẽ thay mặt cho võ quán Ưng Chi giao đấu với cả võ quán Huyết Kền ở quyết đấu trường. Nếu như ta thua thì..." "Lâm Động ca có thể tương trợ võ quán Ưng Chi chỉ là một việc may mắn, còn việc thắng thua thì tùy theo ý trời vậy, tuyệt đối không ai trách cả đâu." Khương Lôi trầm giọng mà nói. "Nhưng mà chỉ là đến cuối cùng nếu tình hình diễn biến xấu đi, thì xin Lâm Động tiểu ca hãy chăm sóc hai tiểu nữ của tôi." Khương Lôi chần chừ một hồi, lại nói như vậy. "Thôi được rồi, vì câu nói này của ngươi, ta sẽ cố gắng không thể thất bại." Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Những lời nói này của Khương Lôi thật sự là vô cùng nặng nề, nặng hơn so với cả bất kỳ một áp lực nào. Sau đó thì Lâm Động quay đầu nhìn về phía của La Thiếu biến mất. Đột nhiên hắn cảm thấy dòng máu trong người đang sục sôi. Hắn biết ngày mai hắn sẽ phải đối mặt với cả một trận đại chiến kịch liệt. "Tạo hình cảnh đại thành sao? Để ta xem thử xem, rốt cuộc nó mạnh đến cỡ nào chứ." Sáng ngày hôm sau, khi mà ánh rạng đông chiếu vào thành Đại Ưng, cả thành phố lúc này dường như đã trở nên náo nhiệt. Vô số người đều đổ xuống đường phố. Ai cũng biết rằng hôm nay, tại quyết đấu trường sẽ diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Võ quán Ưng Chi cùng với cả võ quán Huyết Kền là hai đối thủ có thế lực lớn ở thành Đại Ưng này, đã nhiều lần giao đấu với nhau, không ai chịu nhường ai, nhưng mà chưa lần nào phân thắng bại rõ ràng. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên sẽ chấm dứt sự giằng co bấy lâu nay. Quyết đấu trường thì nằm tại trung tâm thành phố, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là kiến trúc quy mô rộng lớn nhất của thành Đại Ưng. Ở nơi này đã từng nhiều lần quyết định vị trí chúa tể cuối cùng của thành Đại Ưng. Lúc này trung quang quyết đấu trường khổng lồ, xung quanh huyết đấu trường khổng lồ, người vây kín như nước. Mọi người đều hiểu rằng lần này ai chiến thắng trong trận quyết đấu này, như vậy kẻ đó sẽ trở thành chúa tể duy nhất của thành Đại Ưng. Đây là hai đại võ quán lớn nhất, quan trọng nhất chính là một trận giao đấu. Này, sau ngày hôm nay, ta đoán rằng hai đại võ quán thành Đại Ưng này chỉ còn lại một thôi. Nghe nói thực lực của La Thiếu đã bước vào tạo hình cảnh rồi, mạnh hơn cả Khương Lôi. Xem ra lần này phần thắng nghiêng về võ quán huyết kể là rất lớn đó. Cũng không hẳn như vậy đâu. Theo tin tức mà ta biết được, võ quán Ưng Chi lần này có mời đến một bang thủ, thực lực không kém đâu. Nghe nói hôm qua đã từng giao đấu bước đầu với cả La Thiếu và ngang tay đó. Trận quyết đấu hôm nay khẳng định sẽ gây cấn lắm đây. Cái người mà võ quán Ưng Chi mời đến, nhìn tuổi chưa đến 20, cũng không biết là tiểu tử này từ nơi nào đến. Cho dù thực lực không kém, nhưng mà khó có thể kháng cự được La Thiếu đấy. Đúng vậy. Kẻ mạnh thật sự không phải bế quan tu luyện 10 bữa nửa tháng là có thể tu luyện thành được đâu. Một khi giao đấu sinh tử, người trẻ tuổi khẳng định sẽ bất lợi hơn. Mà tên Khương Lôi này có phải kẻ ngu dốt đâu. Hắn có thể quyết định như vậy nên có đạo lý riêng của hắn. Dù sao trận tỉ thí ngày hôm nay quả thực rất đáng xem đó. Ở xung quanh quyết đấu trường, trong đám người đông nghìn nghịt phát ra từng hồi tiếng đàm luận xôn xao. Đề tài đàm luận của tất cả mọi người hiển nhiên đều liên quan đến trận đấu võ ngày hôm nay. Người của võ quán huyết kền đã đến. Ngay khi mà khắp nơi đang không ngừng đàm luận xôn xao, đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện, băng ngang qua đám người chen chúc đông như kiến, tiến đến khu vực trung tâm quyết đấu trường. Người của võ quán Ưng Chi cũng đã đến. Ngay sau khi mà đám nhân mã của võ quán huyết kền tới không được bao lâu, lại xuất hiện một đám nhân mã từ hướng khác đến, cũng dừng lại bên cạnh trung tâm quyết đấu trường. Hai bên nhìn nhau, không khí căng thẳng sục sôi. Ánh mắt của La Thiếu lạnh lùng như là một con độc xà quét mắt về phía võ quán Ưng Chi, và cuối cùng dừng lại ở trên người Lâm Động, cười khinh. Sau đó thì ánh mắt hắn liền trở nên dữ tợn, dường như hắn đang hình dung ra cái cảnh tượng mình đánh cho xương cốt Lâm Động tan nát rã rời. La Thiếu đặt chân xuống mặt đất, thân hình giống như là một con kền kền đang bay lượn trên không trung. Sau đó vững vàng đặt chân xuống trung tâm của quyết đấu trường dưới con mắt quan sát của hàng vạn người. Ánh mắt băng lãnh chuyển về hướng của Lâm Động. Tiểu súc sinh, bây giờ quỳ xuống xin tha, may ra còn kịp. Ánh mắt của toàn hội trường chuyển động theo âm thanh và cuối cùng dừng trước bóng dáng gã thanh niên của võ quán Ưng Chi. Lập tức lại vang lên từng hồi tiếng xì xầm to nhỏ, tỏ ra có chút kinh ngạc với cả độ tuổi của gã thanh niên này. Đối với cả ánh mắt tò mò đó thì Lâm Động không hề để ý. Khẽ xoay người, vừa định bước vào thì bất chợt một cánh tay ngọc ngà lạnh lùng đã khéo léo giữ cánh tay hắn lại. Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy truyền vào bên tai của hắn. Cẩn thận một chút đó. Lâm Động quay đầu, nhìn về hướng Khương Tuyết nhướng cặp mày liễu đứng phía sau. Hắn khẽ mỉm cười, xoay mũi chân dậm mạnh trên mặt đất, rồi nhanh nhẹn lướt vào quyết đấu trường. Cùng với lúc đó thì tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng truyền đi. Muốn ta quỳ xin thì chỉ sợ là La Thiếu ngươi không đủ tư cách mà thôi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lâm Động, vẻ dữ tợn trong mắt của La Thiếu ngày càng dữ tợn hơn. Hắn liếm liếm môi, trong giọng nói trầm trầm lộ ra sát ý cùng với cả sự tàn khốc khó có thể che giấu. Tiểu súc sinh, ngươi đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Nếu đã như vậy, chịu chết đi. Sau khi nói xong hai chữ cuối cùng, một nguồn nguyên lực màu đỏ sậm từ trong người của La Thiếu bừng bừng phát ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ bao trùm cả toàn hội trường. Ok, chúng ta sẽ dừng lại tập 47 tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào tập 48 vào ngày mai. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ.